Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, bọn họ rốt cuộc không có đi Hogwarts trang viên, bởi vì Vũ Lại Hạ lớn. Hơn nữa, cư nhiên có người tạc liên thông người giàu có khu cùng nhà xưởng khu kiều, đây là cái nào bệnh tâm? Thần làm, hắn không có việc gì tạc kiều làm cái gì? Lý William không được nói thầm. Ánh mắt còn liếc hướng ngồi xổm trong một góc chân Bill, dù sao cũng là, nổ mạnh cuồng a chân Bill. Vừa tiếp xúc hắn ánh mắt, lập tức lắc đầu, không phải ta, không phải ta, ta làm gì muốn tạc kiều a, ta một chút không nghĩ muốn gây chuyện. Bọn họ mấy cái tìm một gian vứt đi nhà xưởng miêu. Mỗi người bụng đều đói thầm thì thẳng kêu, chính là không ở chỗ này tìm được đồ ăn, Tô Bất Ngữ. Bằng không chúng ta nướng lão thử đi. Bạch Khởi đều phải quỳ. Chúng ta còn không có khó khăn đến nước này đi. Lý Tư Đặc cân nhắc nên như thế nào nấu nướng lão thử. Hương vị mới có thể càng thêm tươi ngon. Mễ Tiểu Thanh dùng khuỷu tay dỗi Lý Tư Đặc một chút. Ta nói ngươi không cần thật sự ở suy xét a. Hắn rõ ràng chính là nói chơi. Đúng không? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Không phải nha. Ở đồ ăn khó có thể tìm được tình huống. Lão thử cũng là không tồi đồ ăn, Lý Tư Đặc gật gật đầu. Ta đây quay đầu lại học một chút, Mễ Tiểu Thanh bưng kín mặt Bạch Khởi phủng mặt hỏi. Tạc người giàu có khu phòng ở cùng Tạc Kiều có thể hay không là một người? Lý William gật đầu, có đạo lý. Tô Bất Ngữ nhìn chân Bill. Đem chân Bill xem đến là không hiểu ra sao, hắn đem chính mình nhét vào trong một góc. Run run thanh âm hỏi, xem ta làm cái gì? Tô Bất Ngữ, nổ mạnh a, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới cái gì sao? Chân Bill theo bản năng sờ sờ chính mình trên đầu thẻ bài. Cục xuống cẩu lỗ tai nói, thật sự cùng ta không quan hệ a, ngươi xem ta như vậy, ta có thể làm gì a? Tô Bất Ngữ, ta lại không hoài nghi ngươi, ta hoài nghi chính là, hắn dừng một chút. Thấy đem mọi người tầm mắt tất cả đều hấp dẫn lại đây. Mới chậm rãi nói, ngoặc kép, người đồng lõa có phải hay không muốn dùng phương thức này tới khiến cho ngươi chú ý, ai? Chân Bill nỗ lực trừng lớn đôi mắt, ngơ ngác nói, hảo, giống như có cái này khả năng tính, đại lão, thật là như vậy sao? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, ngươi hỏi ta hỏi ai, ta kêu chân Bill sao? Mễ Tiểu Thanh sen mồm nói, người rõ ràng kêu chân không biết xấu hổ. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Chân lùn, người thực kiêu ngạo sao, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, Lý Tư Đặc vội vàng kéo nàng, tỷ, ca, chính sự quan trọng a. Tô Bất Ngữ khụ sách một tiếng, ông chính mình đáng thương bất lực nói, ta chính là cái tiểu hài tử, người khi dễ ta còn khá tốt ý tứ a. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, ngoạ tao, người đường đường thế giới đệ nhất giả tiểu hài nhi muốn người bảo hộ. Người cũng khá tốt ý tứ a. Lý Tư Đặc lập tức nói sang chuyện khác, người đồng lõa, Tô Bất Ngữ, Nga, cũng là các ngươi người quen, lúc này bọn họ đều giật mình. Ai, kia hai cái song bào thai, kia hai người là nhóm hải tặc. Mễ Tiểu Thanh chớp chớp mắt. Đột nhiên ý thức được bởi vì Lý William ở đây, Tô Bất Ngữ không có nói một ít đồ vật, nàng ám chỉ mà nhìn Tô Bất Ngữ. Là ta tưởng như vậy sao? Tô Bất Ngữ sáng lạn cười, tiểu lộc bị ta phái ra đi, quả nhiên, cái này cáo già đã giải quyết hết thảy, Mễ Tiểu Thanh muốn nói cái gì đó. Lại nhắm lại miệng, Lý Tư Đặc lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tô Bất Ngữ cười, ba. Ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Lý Tư Đặc thở dài. Tuy rằng Tô Ca Cường giả dạng làm không có gì thay đổi bộ dáng. Chính là, hắn vẫn là thấy được Tô Ca đuôi lông mày khóe mắt toát ra mỏi mệt, dù sao cũng là tiểu hài tử thân. Thề, mặc dù là đại lão linh hồn cũng sẽ ăn không tiêu, hắn yên lặng di động đến Tô Bất Ngữ bên cạnh. Lại phát hiện có người cùng chính mình làm giống nhau động tác, Bạch Khởi cũng nhìn hắn, hai người liếc nhau, một tả một hữu đến gần rồi. Tô Bất Ngữ chống đỡ trụ sớm đã mỏi mệt bất kham. Tô Bất Ngữ ngáp một cái, nhắm mắt lại nói, hơi chút nghỉ ngơi, đợi chút chúng ta đi qua kiều. Trên sông còn có một tòa hơi nước xe lửa thông qua thiết kiều. Chúng ta dùng cái kia quá, mặc kệ thế nào, tổng muốn trước tìm chút ăn. Lý William đứng dậy, vậy ngươi hào hào nghỉ ngơi, ta tới trước chỗ nhìn xe mơ siêu. Mễ Tiểu Thanh lập tức đứng dậy theo sau. William, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lý William chưa chỉ có không, chân Bill đã sớm mệt nhọc. Hắn ôm chính mình cánh tay, dựa vách tường mơ màng ngủ, nhà xưởng trên mặt đất. Máy móc chi thần miệng sớm đã bị lấp kín, đường đường một cái thần, đầu, cư nhiên chỉ có thể ở tràn ngập phấy mỡ trên mặt đất lăn lộn. Cũng là đáng thương, Tô Bất Ngữ nửa híp mắt, nhìn như đang ngủ, trên thực tế hắn đại não không có đình chỉ một khắc tự hỏi, hắn hiện tại cơ hồ nhất định xác định. Thế giới chính là đang làm hắn, này tòa trên đảo đại khái có mười mấy thí luyện giả. Nhìn như này đó thí luyện giả chung chia làm hai phái. Trên thực tế, hẳn là trừ bỏ hắn Tô Bất Ngữ ở ngoài, tất cả mọi người là nữ vu trợ giúp giả. Yêu cầu giết chết máy móc chi thần tín đồ, này tòa trên đảo máy móc chi thần tín đồ chỉ có hắn một người, phụ nữ số lượng nhiều như vậy, còn có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, đủ để thấy thực lực khổng lồ, đối lập lên, như vậy nhỏ yếu máy móc chi thần quả thực giống như là một con kiến. Cứ nhiên bị kẻ hèn ba cái thí luyện giả liền làm nằm sấp xuống, đây là thế giới muốn vong hắn a. Ngươi là nữ vu trợ giúp giả, ngươi yêu cầu bảo hộ Bạch Mũ nữ vu đạt thành nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ. Cuối cùng muốn giết chết máy móc chi thần tín đồ. Ngươi là thuộc về máy móc chi thần tín đồ, ngươi muốn đem Bạch Mũ nữ vu hiến tế cho nó, cũng ngăn cản nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ. Này hai nhiệm vụ mâu thuẫn sao? Có lẽ, đổi tùy tiện một cái thí luyện giả tới xem, đều sẽ cảm thấy này hai nhiệm vụ là mâu thuẫn, do đó đi lên bị thế giới an bài tốt con đường. Chính là, ở Tô Bất Ngữ xem ra, này hai nhiệm vụ hoàn toàn không mâu thuẫn a. Hắn cùng sở hữu thí luyện giả còn có cùng nhau thắng lợi cơ hội, bất quá. Nếu là hảo hảo cùng này đó thí luyện giả nhóm nói, bọn họ nhất định sẽ cho rằng hắn là đang lừa bọn họ. Cũng liền đành phải trước lừa bọn họ. Sau đó tái hào hào nói, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, Bạch Khởi cùng Lý Tư Đặc yên lặng nhìn. Lại vẻ mặt không thể hiểu được, không biết chuyện tới hiện giờ hắn như thế nào còn có thể cười được. Bạch Khởi biết Tô Bất Ngữ tỉnh, lập tức chống lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ta đã đem Trịnh Trực Tàng hảo, môn cũng khóa gắt gao. Bất quá, hắn còn sống, như vậy thật sự hảo sao? Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói, ta sẽ không thân thủ giết người, Bạch Khởi. Nhưng là, ta có thể, ta chỉ là cái người nhân bản không phải sao? Ta có thể vì ngươi giết hắn, Lý Tư Đặc hít hà một hơi, Tô Bất Ngữ mở to mắt. Trầm mặc mà nhìn Bạch Khởi lộ ra tươi cười. Hắn ánh mắt thanh triệt, tươi cười ánh mắt trời, giống như là một cái không hề khói mù thanh xuân thiếu niên. Tô Bất Ngữ lắc đầu. Không được, Bạch Khởi sừng sốt, vội la lên, vì cái gì, ta chỉ là một cái người nhân bản mà thôi. Giết người cũng sẽ không sa đọa. Tô Bất Ngữ như cụ lãnh đạm mà cự tuyệt hắn, Bạch Khởi có chút ủy khuất, hắn hỏi, ngươi có phải hay không còn tại hoài nghi ta? Lý Tư Đặc nhịn không được nói. Sẽ không, Tô Ca sẽ không, Bạch Khởi nhìn về phía Lý Tư Đặc. Lý Tư Đặc hỏi hắn, ngươi có phải hay không còn tại hoài nghi Tô Ca? Bạch Khởi ngơ ngẩn, Tô Bất Ngữ nâng lên tay, lắc lắc, hắn duỗi tay nhặt hạ Bạch Khởi trên mặt dính một cây tóc ngắn. Lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Khởi đầu, hắn cười nói, ngươi biết không, ta nếu là thật sự hoài nghi ai, sẽ trực tiếp giết chết. Xong việc, hắn dùng sức xuống phía dưới ấn Bạch Khởi đầu. Ngươi muốn thử xem, Bạch Khởi trầm mặc. Tô Bất Ngữ, ta không cho ngươi giết người, tự nhiên có ta lý do, Bạch Khởi, kia lý do là, ta chính là không nói cho ngươi, lại tới nữa, tiện hề hề đại lão lại tới nữa, Bạch Khởi nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, hắn vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Dùng ngón tay chà sát khóe mát, rõ ràng đem ta đương công cụ sử dụng thì tốt rồi. Vì cái gì một hai phải đem ta đương người đâu? Ta rõ ràng chỉ là một cái người nhân bản mà thôi, liền tính ta chỉ là một cái người nhân bản. Cũng muốn vì tô ca ngươi làm chút sự tình a, hắn ôm đầu gối. Nhẹ giọng nói, ta hảo vô dụng, Tô Bất Ngữ không chút để ý nói. Tự nhiên sẽ hữu dụng đến ngươi địa phương, đừng lo lắng ngươi không có bị ta hố. Khụ, trọng dụng thời điểm mơ siêu, uy uy, ta đều nghe thấy được a. Bạch Khởi cười hì hì oán giận, Mễ Tiểu Thanh cùng Lý William kiểm tra trở về. Tò mò mà nhìn này cười thành một đoàn ba người, Mễ Tiểu Thanh. Các ngươi đang nói cái gì có ý tứ sự tình? Tô Bất Ngữ, đang nói ăn thịt người vấn đề, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ta tin ngươi ta, Lý William ôn hòa mà cười cười. Tùy tay ném đi, đem một đoàn cuộn len chiều Tô Bất Ngữ vứt qua đi, Tô Bất Ngữ theo bản năng nhấc tay tiếp được. Lỗ tai run run, Lý William trầm mặc nhìn chăm chú vào. Che miệng, đôi mắt càng sáng, Tô Bất Ngữ tay trái đổi tay phải chuyển một chút cuộn len. Này ở nơi nào tìm được? Bên kia có cái con khỉ kho hàng, Lý William chỉ Tô Bất Ngữ vẻ mặt đáng tiếc. Thật là dễ châm hảo vật, đáng tiếc a, mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu ở hắn đỉnh đầu thẻ bài thượng, thật không hổ là. Phóng hỏa cuồng a, nghỉ ngơi tốt lúc sau. Mọi người một lần nữa bắt đầu lên đường, Tô Bất Ngữ thuyết minh một chút Thịnh gia nhị huynh đệ. Bọn họ hai cái kỹ năng một cái là công kích tính. Đại khái là tử thần lưỡi hái một loại, một cái là phụ trợ bảo hộ phòng hộ cháo. Loại này phối hợp thật đúng là không tồi. Ta xem bọn họ hai cái có can đảm có kiến thức. Vì cái gì không ra làm một mình, một hai phải rào hợp tiến những cái đó hải tạc. Nhóm hải tạc, Lý William trầm ngâm nói, là hoa lâm thâm kia chi sao? Người biết, Mễ Tiểu Thanh hỏi, Lý William gật đầu. Hơi chút ở đảo huyền hải hỗn quá một đoạn thời gian đều biết đến. Người ở kim tự hải trung nếu không có bảo mệnh phương thức cùng cường đại bối cảnh. Tốt nhất vẫn là muốn học sẽ giấu rốt, có chút cao bài vị thí luyện giả sẽ vì bảo trì chính mình vị. Chí, dẫn đầu giết chết biểu hiện ra chúng thí luyện giả. Còn có một ít tổ chức sẽ hấp thu kỹ năng tương đối lợi hại thí luyện giả, Lý Tư Đặc. Tìm được tổ chức cũng không hảo sao. Lý William, có chút tổ chức sẽ cùng ngươi có thương có lượng tới. Có chút tổ chức tắc sẽ ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ. Căn bản không cho ngươi lựa chọn cơ hội. Không phải đem ngươi nguyên lai đồng đội giết, cường kéo ngươi lên thuyền. Chính là dùng các loại thủ đoạn bức bách ngươi. Hoặc là dứt khoát cho ngươi dùng tinh thần ảnh hưởng một loại kỹ năng. Ép khô ngươi giá trị, chân bưu run run mà càng thêm lợi hại, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Thật tốt cười, rõ ràng đại gia ngay từ đầu đều là người bị hại. Chậm rãi, có người bị hại bắt đầu biến thành làm hại giả, Lý William cảm khái. Rốt cuộc nhân tâm dị biến, vẫn là động vật tốt một chút, hắn lại nhìn về phía Tô Bất Ngữ tai mèo, chân bưu sờ sờ chính mình vẫn. Không nhúc nhích cổ lỗ tai, đồng dạng là có lỗ tai. Vì cái gì hắn phải không đến đinh điểm chú ý a? Làm hắn nhiều đùi ôm không hảo sao? Tô Bất Ngữ tựa hồ từ trên mặt hắn nhìn thấy gì? Cười hì hì nói, ngu đi, ra lỗ tai sẽ động, nói. Hắn tai mèo về phía sau chiết chiết, đáng yêu muốn mệnh, Lý William run run rẩy rẩy mà che lại chính mình trái tim. Nghèo hèn người ly ta xa một chút, người bần cùng làm trái tim ta bệnh muốn phát tác chân bưu. Ngoặc kép, thế giới này đối hắn mà nói quá mức gian nan, mấy người đỉnh mưa gió đi tới thiết kiều trước. Cái này kiều chỉ thông xe lửa, mặt trên giá quỹ đạo, không có người đi đường địa phương, Tô Bất Ngữ nhìn mấy cây sắt thép gian khe hở. Còn hành, rớt không đi vào, Mễ Tiểu Thanh. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Xe lửa tới làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ, ta phía trước trên cao nhìn xuống xem qua xe lửa. Cũng tính toán quá nó khi tốc. Ta từ sơn thượng hạ tới. tìm được các ngươi. Này một trong lúc, ta cũng vẫn luôn tính toán thời gian. Hiện tại xe lửa sẽ không tới. Bất quá, các ngươi chậm trễ nữa một ít thời điểm. Nói không chừng xe lửa liền tới rồi, Mễ Tiểu Thanh vội xua tay. Đi đi đi, đi mau, Tô Bất Ngữ vừa muốn đi. Lại bị Lý Tư Đặc cản lại, Lý Tư Đặc cười nói. Ta ôm ngươi đi đi, ngươi vừa mới nhìn qua rất mệt, Tô Bất Ngữ. Đó là ngươi nhìn lầm rồi, không đợi Lý Tư Đặc tiếp tục khuyên. Bạch Khởi đột nhiên bế lên Tô Bất Ngữ, Bạch Khởi cười ha hả nói. Không được, đại lão ngươi chính là chúng ta bảo mệnh tiền vốn, cũng không thể đem ngươi mệt muốn chết rồi. Ta trước ôm ngươi đi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại tấu ta đi, Tô Bất Ngữ gõ Bạch Khởi cái trán một chút. Cõng ta đi, ngươi ôm ta, một khi gặp được nguy hiểm, đôi tay liền không thể dùng, Bạch Khởi, nga, một tiếng, hắn ý nghĩ kỳ lạ nói. Nếu không ca ngươi cưỡi ở ta trên đầu, như vậy ngươi thị giác cũng cao chút, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, nếu ngươi cầu ta cưỡi ở ngươi đỉnh đầu, ta đây liền không khách khí, Bạch Khởi giờ khóc giờ cười. Đừng nói ta cùng chịu ngược cuồng dường như được không a, hắn ngoài miệng nói nhiều. Lại thật sự làm Tô Bất Ngữ cưỡi ở trên vai hắn, hắn ấn Tô Bất Ngữ hai chân. Lo lắng nói, ca, ngươi tiểu tâm chút a, ngươi tuổi này hẳn là sẽ không tùy tiện lớn nhỏ. Bay ra, hung hăng gõ hắn một cái, Tô Bất Ngữ giống hắn. Câm miệng, Bạch Khởi cười hì hì lên tiếng, Lý Tư Đặc hộ ở bên cạnh hắn. Nghĩ có thể chăm sóc một chút Tô ca cái kia. Chân Bưu nhút nhát sợ sệt giơ lên tay. Đừng nhìn ta cao một ít, nhưng ta thể trọng nhẹ, cân bằng cảm kém, còn khủng cao, có thể hay không tìm cá nhân. Tô Bất Ngữ, không thể, chính mình đi, Chân Bưu. Ngoặc kép, này không công bằng, Lý Tư Đặc, cái kia, Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng, Lý Tư Đặc đành phải đối với Chân Bưu ngượng ngùng cười cười, Lý. William càng là làm như không nghe thấy, Chân Bưu cúi đầu. Lẩm bẩm, cái gì, đồng nhân bất đồng mệnh, Tô Bất Ngữ. Ngươi thật đúng là dám nói, ngươi cùng ta như thế nào đồng nghiệp, ngươi nói xem, Chân Bưu thành thật câm miệng, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ nói. Ngươi đều lớn như vậy số tuổi, cũng nên học được chính mình đi đường đi. Chân Bưu nhìn tiểu đậu đinh dường như Tô Bất Ngữ. Rõ ràng chính ngươi mới, Tô Bất Ngữ nhéo một phen ngân quang lấp lánh dao ăn đối hắn mỉm cười. Ta cho ngươi thượng một khóa, Mễ Tiểu Thanh hết chỗ nói rồi. Ngươi là đi học thượng gia nghiện sao? Tô Bất Ngữ không có trả lời Mễ Tiểu Thanh, chỉ là nhìn chằm chằm Chân Bưu nói. Không bước ra này một bước, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một cái kéo chân sau người. Vô luận là chính mình tánh mạng, vẫn là tôn nghiêm, đều đặt ở người khác trong tay, Chân Bưu buông xuống đầu. Ta đều quỳ thói quen, chính là, ta một hai phải ngươi đứng, ngươi là muốn chạm, vẫn là muốn chết đâu. Tô Bất Ngữ hạ giọng đe dọa hắn, ngươi cũng muốn thử xem khí quản bị cắm thượng một đao tư vị sao. Má ơi, ngươi mẹ nó chính là từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra khủng bố đại ma vương a. Chân Bưu bị hắn như vậy một dọa, quả nhiên một chân bước ra, lập tức đi theo mọi người bước nhanh đi trước đúng lúc này. Phía trước nhất Mễ Tiểu Thanh đột nhiên hô to, mặt trên có người, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, mưa to mưa to. Mông lung mưa bụi, bị nước mưa che lấp sắt thép trên cầu lớn Phương Kiều đỉnh tắc đang đứng một cái mơ hồ bóng. Người, bóng người một cái giương tay. Tựa hồ chiều bọn họ ném cái gì lại đây, Bạch Khởi cùng Lý Tư Đặc theo bản năng bảo vệ biến thành hài. Tử dạng Tô Bất Ngữ, lại bị Tô Bất Ngữ đá văng ra, đừng vướng bận. Tiểu Bạch, chạm hảo, hắn nói liền bỏ xuống ô tre, ấn Bạch Khởi đầu, đứng ở Bạch Khởi trên vai. Sau đó, trong tay ngân quang lập lòe, một phi đao bắn đi ra ngoài. Hết chương.